One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 347, đơn giản lấy hay bỏ vấn đề. Sớm tại Lawyer bọn họ còn chưa đổ bộ thời điểm, Robin liền nhạy cảm phát giác sự tình không thích hợp. Vô luận như thế nào nghĩ, ăn thịt người đảo, Moria, hải tặc đội du kích còn có hải quân bản bộ tàu chiến đồng thời xuất hiện tại Alabasta chung quanh. Thật sự là quá dị thường một điểm. Đi qua cẩn thận suy nghĩ, Robin đạt được một cái kết luận. Hải quân chân thực mục đích, rất có thể là vì Crocodile tới. Nàng nói không nên lời đây là một loại làm sao logic. Chỉ là mình một loại trực giác. Nhưng bằng mượn loại trực giác này, Robin mấy lần trở về từ cõi chết, sống đến bây giờ, cho nên nàng tin tưởng mình phán đoán. Kết quả là, nàng liền sớm bắt đầu mưu đồ, sớm phát động phản loạn. Dù sao, kiêu ngạo như cá sấu sa mạc cá nhân vật bình thường, là sẽ không mỗi ngày chú ý thủ hạ động tĩnh. Cái này bên trong cũng có được Crocodile tự tin duyên cớ ở bên trong. Làm Nicole Robin ô dù, hắn không tin đối phương hội tại thời kỳ này phản bội chính mình. Nhưng là, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn đoán sai, không có giống nguyên tắc bên trong một dạng xuôi gió xuôi nước chờ đợi cá sấu sa mạc cá kế hoạch thành hình. Nicole Robin tại thời khắc mấu chốt này, quả quyết lựa chọn phản bội Crocodile. Giống nàng loại này bị toàn thế giới đuổi bắt O'Hara di dân. Nếu như ánh sáng là bởi vì e ngại liền không đi phản bội. Này nàng sớm cũng không biết từ ở đâu đầu rãnh nước bẩn bên trong. Trên thực tế nàng đem tin tức phong tỏa rất tốt. Thẳng đến bảo khố bị trộm, Crocodile ra đi đuổi bắt ăn trộm, đều một mực không có phát giác ăn ba này dị thường. Nếu như sự thật đúng như nàng suy đoán như thế, hải quân là vì Crocodile mà đến. Như vậy nàng tin tưởng, có Lawyer cái này khủng bố ra hỏa tồn tại, cá sấu sa mạc cá không có bất luận cái gì lật bàn chỗ trống. Đã như vậy, này vì sao không lợi dụng đối phương còn lại thế lực, trợ giúp chính mình hoàn thành tâm nguyện đâu? Không thể không nói, Robin rất lớn mật, loại này dân cờ bạc đồng dạng tâm lý rất khó để cho người ta tin tưởng sẽ xuất hiện tại Robin loại này lớn ở mưu kế trên thân người. Mà lại một khi suy đoán sai lầm, nàng muốn đối mặt là một đầu phẫn nộ cùng cực cá sấu ăn thịt người. Quen thuộc cổ đại văn chữ điểm này đều không gánh nổi nàng. Nhưng là, nàng thành công. Khi Crocodile trực tiếp đuổi theo ra qua thời điểm, nàng liền lặng lẽ theo sau lưng đối phương. Này kinh thiên động địa khủng bố hàn khí cho dù cách xa xa, cũng làm cho nàng có chút không thở nổi. Cá sấu sa mạc cá chết định. Đây là Robin phán đoán. Lập tức nàng lập tức thông chi bản Sam động thủ. Lấy Crocodile danh nghĩa mệnh lệnh hắn đem tránh thức Cobra thay thế đi. Đồng thời tại thủ đô áp dụng toàn thành giới nghiêm. Còn hướng cả nước tuyên bố có người phản loạn tin tức. Mà Crocodile thông qua tổ chức Baroque chiêu mộ lưu lại 10,000 nhân mã. Rất tốt nghe nhìn lẫn lộn. Để cho nàng ẩn tàng càng sâu. Một vòng tiếp theo một vòng. Có thể nói là tính toán không bỏ sót. Mà nàng làm theo vứt bỏ bên ngoài sự tình mặc kệ. Đi vào Cobra trước mặt. Ý đồ ép hỏi ra lịch sử văn bản tránh thức hạ lạc. Dù sao, những con cờ kia là Crocodile. Sống hay chết, cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Chỉ bất quá, coi như thế máu lạnh vô tình tính toán không bỏ sót. Robin sự tình vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất. Duy nhất để cho nàng tính sai chính là Cobra mạnh miệng trình độ vượt quá nàng tưởng tượng. Cho tới bây giờ, nàng cũng không hỏi xuất quan tại lịch sử văn bản nửa điểm tin tức. Chính như Robin nói, nàng kiên nhẫn thật không nhiều. Nghe thấy Robin lời nói, kiệt sức Cobra chậm rãi mở to mắt. Ác ma chi tử, quả nhưng cái ngoại hiệu này đối ngươi mà nói không có một tia lệch bác. Liền liền Crocodile đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật sự là một cái nguy hiểm nữ nhân. Cảm ơn khích lệ. Robin cạn cười một tiếng. Đối Cobra gật đầu ra hiệu. Crocodile kế hoạch nàng đã nói cho Cobra. Bởi vì chuyện bây giờ đã là cái dương mưu. là muốn để đó thủ đô ngàn vạn bách tính tại không để ý. Nhìn lấy bọn hắn lâm vào chiến tranh cối xay thịt bên trong vùng vẫy dẫy chết. Vẫn là nói ra lịch sử văn bản hạ lạc, cứu vãn vạn dân tại trong nước lửa. Cũng là đơn giản như vậy một lựa chọn mà thôi. Thả đi VV cũng là Robin ý tứ. Làm một cái anh minh quân vương. Một đứa con gái tánh mạng rất lợi hại hiển nhiên còn chưa đủ lấy để hắn nhả ra. Nên từ bỏ thời điểm Cobra có lẽ sẽ thống khổ. Nhưng vẫn là chọn từ bỏ. Cái mông quyết định đầu. Cobra đầu tiên là một cái quốc vương. Sau đó mới là một tên phụ thân. Đây mới là One Piece thế giới chân thực Cobra. Hoàn toàn không phải hắn nguyên chứ trung biểu hiện ra ngoài ngu như vậy bạch ngọt. Cho nên, ngươi cân nhắc thế nào? Ta thân ái quốc vương bệ hạ. Phải biết hải quân còn xa tại cây cải dầu hoa trấn. Coi như có thể không để ý thế giới chính phủ quy định chạy đến Anba này. Khi đó chỉ sợ chiến tranh cũng đã kết thúc. Nói đi, nói cho ta biết lịch sử văn bản ở đâu. Ngươi lại là Nefertiti gia tộc tội nhân. Nhưng ngươi cũng là Alabasta vương quốc anh hùng. Ngươi là hiền minh quốc vương. Ngươi rất rõ ràng cái này đơn giản lấy hay bỏ vấn đề nên làm ra như thế nào trả lời. Robin Thanh, âm tại tiểu tiểu bảo khố bên trong không ngừng quanh quần. Tựa như đến từ ác ma nói nhỏ. Phá hủy lấy câu bro còn sót lại lý trí. Ngẫm lại ngươi quốc dân. Bọn họ đều có phụ mẫu. Đều có hài tử. Mỗi ngày vui sướng nhất thời gian chính là ban đêm hòa ra người cùng một chỗ hưởng thụ bữa tối. Ngươi thật nguyện ý nhìn thấy đối với thương pháo thanh bên trong hóa thành cho tàn sao? Cái thế giới này tồn tại rất nhiều thăm dò lịch sử văn bản quái vật. Cá sấu sa mạc cá chỉ là bên trong rất rất nhỏ một cái. Về sau còn sẽ có càng nhiều cường đại tồn tại đến Alabasta tìm kiếm. Khi đó lại hội sinh ra từng tràng náo động. Đem giao nó cho ta đi. Cứ như vậy, tại sau này tuế nguyệt bên trong, Alabasta rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn lấy quốc gia máu chảy thành sông, hài cốt bao phủ tại cát vàng bên trong sao? Ngươi là Alabasta quốc vương. Ngươi quốc dân cần ngươi. Quốc dân cần ngươi cứu vãn, mà không phải ngươi từ bỏ. Alabasta không cần một cái bảo hộ không bọn họ quốc vương. Nefertiti gia tộc vinh diệu đem bị ngươi một tay bị mất. Với Cobra thống khổ hô to. Nhưng ở lấy phong bế trong bảo khố, thanh âm hắn trừ hai người bên ngoài, không có người thứ ba nghe thấy. Thật với thay đổi ngày xưa cường ngạnh, vạn Cobra giờ phút này khóe mắt lóe ra lệ quang. Đúng vậy a, chính mình là Alabasta quốc vương, quốc dân bảo hộ thần. Nếu như ngay cả chính mình quốc dân đều bảo hộ không? Nefertiti vinh diệu muốn tới làm gì dùng? Thật chẳng lẽ muốn biến thành Wapol loại kia chính mình ghét nhất người sao? Gia tộc vẫn là quốc gia. Cái lựa chọn này chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Biết Cobra lâm vào do dự bên trong. Robin bình tĩnh thưởng thức chân quý cống phẩm rượu vang đỏ. Hững hờ nhắc nhở. Ta ra lệnh cho bọn họ đến Anba này đồng thời liền phát động công kích. Hiện tại, hẳn là còn có nửa giờ. Nửa giờ, Cobra hung hăng cắn môi. Máu tươi theo cái cằm giọt rơi trên mặt đất. Chậm rãi dung nhập này một vũng máu đổ bên trong. Sau cùng, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Lệ quỷ đồng dạng nhìn lấy Robin. Ta thề, nếu như ngươi nuốt lời, ta hội hóa thành lệ quỷ tới tìm ngươi báo thù. Hoàn toàn không thèm để ý câu bro biểu lộ. Robin bưng chén rượu tay bỗng nhiên ngừng dừng một cái. Sau đó nàng cười nâng chén. Nói với câu bro, hợp tác vui vẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,